Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, nổi danh động tác minh tinh điện ảnh. Ban đêm, Vạn Hào khách sạn tầng 8 cái nào đó bên ngoài gian phòng. Tô Dật Dương đeo kính râm, ăn mặc Versace mới nhất khoản trang phục bình thường, đẩy cửa phòng ra, đi vào, trong phòng rất náo nhiệt. Top 5, top 3 đứng chung một chỗ, đang tại hàn huyên lấy, thanh âm có chút ầm ĩ. Trung ương có cái bàn lớn, gian phòng diện tích phi thường lớn, chừng trên 100m bình phương, các hạng phương tiện cực kỳ hoàn thiện. Tô Dật Dương đi vào, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dật Dương tới, Phương Hàm Vũ đối với Tô Dật Dương cười vẫy tay. Trong phòng nhân viên đông đảo, ước chừng có 15 người trái phải, tuyệt đại bộ phận đều là Tô Dật Dương không biết người. Ngược lại là có không ít diễn viên hắn đều biết là ai. Nhưng mà biết là biết, hắn cùng nhân gia cũng không nhận ra, cũng không nên lung tung tiến lên được thông qua. Tô Dật Dương đi đến Phương Hàm Vũ bên người, chỉ thấy Phương Hàm Vũ bên người còn đứng lấy một người nam tử. Đối phương xuyên rất đơn giản, ngắn tay quần thể thao, nhìn lên tới có chút gầy, nhất là cặp mắt kia, tuy rằng nhỏ, nhưng phi thường có thần. Dật Dương, cho ngươi giới thiệu chút, vị này chính là Ngô Tấn, ta bạn thân. Phương Hàm Vũ đối với Tô Dật Dương giới thiệu nói, cho Tô Dật Dương giới thiệu xong, tiếp theo đối với Ngô Tấn giới thiệu nói, lão Ngô. Vị này chính là Tô Dật Dương, gần nhất nhận thức một vị tiểu huynh đệ, người rất tốt, hơn nữa thời gian rất tốt, hẳn là rất hợp ngươi khẩu vị. Ngô Tấn cùng Tô Dật Dương hai người tại Phương Hàm Vũ giới thiệu, lẫn nhau nắm chặt tay, đều rất nhiệt tình, đều có muốn cùng lẫn nhau kết giao ý tứ. Tấn ca ngươi hảo, đặc biệt thích xem ngươi đóng điện ảnh. Trung quy là như vậy chính năng lượng, lần này có thể cùng ngươi hợp tác, rất vinh hạnh. Tô Dật Dương khách khí nói, ai, tiểu Tô ngươi nắm. Ngô Tấn phất phất tay, cười nói, ngươi mới là lợi hại đâu này, sáng tác bài hát tuyệt đối là nhất tuyệt, ta phu nhân chính là ngươi mê ca nhạc, phi thường ưa thích nghe ngươi ca, lần này biết ta cùng ngươi hợp tác. Trung Quy la hét ầm ĩ lấy để ta muốn ngươi ký tên nha. Hai người lẫn nhau hàn huyên, lẫn nhau khiêm tốn, còn có Phương Hàm Vũ ở chính giữa điều hòa. Hai người rất nhanh liền thân thiện lên. Đây là Hoa Quốc tình hình trong nước. Rất nhiều người giao tình đều là một chút như vậy điểm tạo dựng lên. Loại này giao hữu phương thức, thật là nhiều không đúng đắn quả nhân chỗ không thể không lý giải. Vừa rồi nghe Vũ ca nói, Tô lão đệ ngươi còn biết công phu. Ngô Tấn có chút tò mò hỏi, hắn so Phương Hàm Vũ muốn bàn nhỏ tuổi, không được 40 tuổi, cho nên cùng Tô Dật Dương giống nhau, cũng gọi Phương Hàm Vũ vì Vũ ca. Tô Dật Dương gật gật đầu, hiểu sơ, Phương Hàm Vũ cười rộ lên, chỉ vào Tô Dật Dương cười nói. Ngươi nếu như hiểu sơ, người đó còn dám nói mình hiểu việc. Phương Hàm Vũ nói xong, đối với bên cạnh Ngô Tấn nói, ngươi muốn nói động tác làm như thế nào xinh đẹp, làm như thế nào đẹp trai, nhất định là ngươi được. Nhưng mà ngươi muốn nói công phu thật, ta đây đoán chừng lão Ngô ngươi là đánh không lại Tô Dật Dương. Hả, nói như thế nào? Ngô Tấn hứng thú càng đậm. Phương Hàm Vũ đem Tô Dật Dương tại Yến Kinh đặc công trung đoàn đem chiến đấu giáo viên đánh bại sự tình, nói cho Ngô Tấn. Hơn nữa cường điệu hạ ngụy siêu thực lực. Vũ ca, chỉ là ngang tay, nào có ngươi nói khoa trương như vậy a? Tô Dật Dương cười khổ nói. Ngô Tấn nghe xong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Dật Dương. Liền coi như là ngang tay cũng rất lợi hại tốt sao? Đây chính là cả nước đặc công thi đấu võ quán quân a. Thực lực tuyệt đối là số 1 a. Ngày nào đó chúng ta bắt nắm tay, ngươi để ta mở mang kiến thức, ngươi dạy dạy ta. Ngô Tấn đáp lấy Tô Dật Dương bờ vai cười nói. Tô Dật Dương cười nói, Tấn ca, ngươi tìm ta nhưng tìm nhầm. Tổ chúng ta thế nhưng mà có tôn chân chính quyền thái cao thủ. Ngươi lẽ nào quên địch khắc cổ đi? Ai, Dật Dương ngươi cũng đừng lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình a. Ta cảm thấy ngươi quyền thái liền phi thường không tệ. Không hẳn như vậy so địch khắc cổ kém. Phương Hàm Vũ chen lời nói. Tô Dật Dương không nói lời nào. Hắn xem như nhìn ra. Phương Hàm Vũ hôm nay là ý định đem hắn nâng đến cuối. Ba người đứng ở góc hẻo lánh. Tùy ý tán gẫu. Phương Hàm Vũ cũng không cần nói. Rất tốt một cái lão đại ca. Mà Ngô Tấn chính là rất hào sảng một người. Cùng công chúng phía trước hình tượng không sai biệt lắm. Rất dễ thân cận. Tại Tô Dật Dương vào nhà sau. Lại lần lượt tới không được ít người. Tới. Mọi người vào ngồi. Thuận tiện nói cho bên ngoài phục vụ viên đi đồ ăn đi. Không có tới đều có. Ở vào tận cùng bên trong nhất Hạ Chính Tường vỗ vỗ tay. Đối với trong phòng mọi người hô. Mọi người nghe vậy, nhao nhao ứng tiếng, theo thứ tự ngồi xuống. Tô Dật Dương đi theo Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn bên người. Ngồi ở Phương Hàm Vũ bên cạnh, Tô Tiên Sinh ngươi hào. Xin hỏi bên cạnh ngươi vị trí có ai không? Một đạo giọng nữ tại Tô Dật Dương vang lên bên tai. Tô Dật Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, đứng ở bên cạnh hắn. Nữ nhân trải lấy túp, hạt kê, sắc tóc dài, trang điểm tinh xảo, quần áo trang điểm thời thượng gợi cảm, trước sau lồi lõm dáng người nóng bỏng, là cái rất nữ nhân xinh đẹp, cùng trên internet lưu hành võng hồng rất giống, có thể xem như đỉnh phối bản võng hồng đi. Ngắn ngủi vừa đối mặt, Tô Dật Dương nội tâm đối diện phía trước nữ nhân này liền có cái định vị. Bên cạnh ta vị trí không ai, ngài tùy ý, Tô Dật Dương có chút khách khí nói. Nữ nhân đối với Tô Dật Dương thoáng quyến rũ cười cười. Sau đó trực tiếp ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh, còn thuận tiện di chuyển cái ghế. Cả người khoảng cách Tô Dật Dương gần hơn chút ít, trong phòng không ít người, nhưng mà đại bộ phận đều là nam nhân, nữ nhân rất ít. Mặc dù có cũng đều là kịch tổ phía sau màn nhân viên. Tuổi tác cũng không nhỏ. Hơn nữa tướng mạo cũng đều rất phổ thông. Duy chỉ có một người nữ tính diễn viên. Xinh đẹp nhất cái kia ngồi ở Tô Dật Dương bên người. Tô Dật Dương nhất thời cảm giác trên người hắn ánh mắt nhiều không được ít. Trên người nữ nhân xịt nước hoa. Từng trận mùi thơm hướng về Tô Dật Dương trong lỗ mũi chui vào. Nhường nguyên bản rất buông lỏng Tô Dật Dương, vậy mà thoáng có chút thận trọng. Tại Hạ Chính Tường dưới sự chủ trì, tất cả mọi người an tĩnh lại. Đây là chúng ta kịch tổ từng cái chủ sáng nhân viên lần đầu tiên chạm mặt. Khả năng tất cả mọi người lẫn nhau không quá quen thuộc. Mọi người ấn trình tự trước tự giới thiệu một chút đi. Quen thuộc, Hạ Chính Tường đều lên tiếng. Vì vậy cứ dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự bắt đầu từng cái tự giới thiệu. Nói cũng không quá nhiều. Liền là chức vụ thêm lên tính danh. Rất nhanh liền đến phiên Tô Dật Dương nơi này. Tô Dật Dương nữ nhân bên cạnh từ trên ghế chân thành đứng lên. Mọi người khỏe. Ta là Dương Băng Di. Đảm nhiệm thẩm nhiên nhân vật này. Điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân. Hy vọng các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Dương Băng Di khẽ khom người cúi đầu. Cúi người thời gian trước ngực lộ ra cái kia dính bông tuyết. Lệnh trên bàn ăn một ít nam tính con mắt hơi hơi sáng lên. Dương Băng Di, Tô Dật Dương lông mày nhỏ không thể thấy hất xuống. Cái tên này hắn được chính là lạ lẫm. Hẳn không phải là trong vòng nổi danh nghệ nhân. Bằng không hắn mặc dù không biết, cũng không có khả năng như vậy lạ lẫm. Trong đầu suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Dương Băng Di sau khi ngồi xuống, Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương, đảm nhiệm Võ Chí Quốc nhân vật này. Hy vọng các vị chiếu cố nhiều hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.